Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 121, đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, Chân Linh sau khi sắp xếp mọi thứ liền trở lại Phượng Tê Cư. Từ Đồ Minh liền tiến vào. Lúc này hắn vẫn mặc y phục màu xanh. Ánh mặt trời mỏng manh phía sau chiếu lên người hắn. Mái tóc dài như thác nước buông xõa. Vài sợi tóc tung bay trong gió. Xinh đẹp tuyệt mỹ không sao nói hết. Chân Nhi, nàng đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Từ Đồ Minh dịu dàng nói. Nhắc tới ăn cơm, Chân Linh nhớ tới Bích Ba. Lúc này nàng đi cũng đã lâu. Lẽ ra hẳn là đã trở lại mới đúng. Vì sao còn chưa thấy người đâu? Chân Linh nghĩ nghĩ, không nhịn được khẽ nhíu mày. Từ Đồ Minh thấy vậy, một phen nắm tay nàng, hơi lo lắng hỏi han. Chân Nhi, làm sao vậy? Trong lòng hắn lúc đó, tràn ngập hoảng hốt, có phải Chân Nhi nhớ ra cái gì đó hay không? Chân Linh ngước mắt nhìn vào con ngươi thâm tình của Từ Đồ Minh. Nhẹ giọng nói, Từ Đồ Minh, Bích Ba đi ra ngoài đã lâu rồi. Bây giờ vẫn chưa trở về. Ta lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì không may rồi hay không? Vừa nói xong, Niếp Minh Liệt y phục màu đen liền đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Chân Linh một cái. Sau đó cung kính nói với Từ Đồ Minh. Chủ tử, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Sắc mặt Từ Đồ Minh bình tĩnh quay lại hỏi. Niếp Minh Liệt lại liếc mắt nhìn Chân Linh. Hơi chậm chạp nói. Chủ tử, Chân Hậu Đôn bắt đầu hành động. Vừa rồi tỷ nữ của Chân cô nương đi ra ngoài. Bị hắn bắt được, tuy có người trong ám tổ âm thầm bảo vệ nàng. Nhưng người được phái đến võ công rất cao cường. Mọi người trong ám tổ đều bị thương. Tỷ nữ của Chân cô nương trúng độc. Hiện tại chưa biết sống chết ra sao. Lời của Niếp Minh Liệt còn chưa hoàn toàn dứt. Chân Linh đã xông ra ngoài. Chân Nhi, Từ Đồ Minh gọi nàng một tiếng. Cũng vội vàng chạy theo ra ngoài. Niếp Minh Liệt nán lại một hồi. Khuôn mặt tà mị diêm dúa lẳng lơ hiện lên vẻ lạnh lùng. Chân Hậu Đôn, là ngươi tự tìm đường chết. Thu lại mạch suy nghĩ. Hắn cũng chạy ra ngoài theo. Phủ đại tướng quân, phòng nghị sự, Chân Hậu Đôn mặc trang phục đen. Sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng ngồi trên ghế thái sư. Bộ dạng lúc này của hắn. Vừa nhìn liền biết vừa từ bên ngoài trở về. Chân Tử An và Chân Tử Phong tiến lên nghênh đón. Kinh sợ lên tiếng. Phụ thân, Chân Hậu Đôn lạnh lùng xua tay. Đối với hai người lạnh lùng lên tiếng. Tử An, Thất Tinh Lâu bị hủy có điều tra rõ là ai gây ra không? Chân Tử An cúi đầu nói. Phụ thân, Hải Nhi làm việc bất tài. Bọn hắc y nhân kia làm việc cực kỳ lưu loát. Hải Nhi đang tích cực điều tra. Thất Tinh Lâu danh chấn thiên hạ chỉ trong một đêm đã bị hủy diệt. Thực lực như thế nếu không phải do mị giả đế quốc gây ra. Thì chính là do Hoàng đế Nam Cung Thần của Tấn Nam Vương Triều gây ra. Chỉ cần hắn tìm ra được một chút dấu vết gì. Tất nhiên có thể điều tra ra. Khốn kiếp, sắc mặt Chân Hậu Đôn xanh mét. Cho Chân Tử An một cái tát. Chân Tử An bị đánh một cái thật mạnh. Liên tiếp lui về phía sau vài bước mới có thể ổn định thân thể. Khóe miệng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Đau đến mức khóe mắt hắn cũng muốn run rẩy. Nhưng hắn cũng không dám kêu đau. Chỉ đành phải cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Xin phụ thân bớt giận. Ngày mai Hài Nhi sẽ điều tra ra. Chân Hậu Đôn thấy thái độ Chân Tử An thuận theo như vậy. Cơn tức cũng dịu xuống vài phần. Hắn thu lại sắc mặt xanh mét. Lạnh lùng nói. Ngày mai ngươi chờ cái đầu của ngươi chuyển nhà đi. Ngày mai chính là thời hạn 3 ngày thánh chủ giao. Nam Cung cầm chúng kịch độc của thánh chủ vẫn còn có thể sống được. Càng làm cho hắn tức giận chính là nghiệt nữ Chân Linh kia. Không thể tưởng tượng được đám mai phục của Tử An không thể giết chết nàng. Càng nghĩ, Chân Hậu Đôn càng tức giận. Chân Tử An run lên, như muốn nói cái gì đó. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Chân Hậu Đôn, lời muốn nói bị dọa nuốt trở vào. Chân Tử Phong đứng một bên thấy vậy, trong mắt hiện lên ý cười âm u lạnh lẽo. Hắn giấu đi, tiến lên hai bước nói: "Phụ thân, không phải người có điều gì khó nói chứ?" Chân Hậu Đôn nghe vậy hai mắt không khỏi nhìn Chân Tử Phong. Hắn lạnh lùng trả lời: "Cho đến bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Thật ra phụ thân là người của Mị Dạ Đế Quốc. Sở dĩ dấn thân vào Tấn Nam Vương triều này làm đại tướng quân, tất cả đều do sự sắp đặt của Thánh Chủ. Ngày đó Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện, muốn Lão Phu trong vòng 3 ngày phải lấy đầu Nam Cung Cẩm. Lão Phu phái sát thủ Thất Tinh Lâu đi ám sát Nam Cung Cẩm. Mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng cũng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nam Cung Cẩm trúng kịch độc đệ nhất thiên hạ của Thánh Chủ đưa cho. Lão Phu vốn nghĩ hắn hẳn phải chết, không nghĩ tới lại được giải độc. Bây giờ hắn bình yên vô sự ở Minh Đông xử lý tình hình hạn hán. Mạng của 3 phụ tử chúng ta, sợ không thể giữ được." Chân Tử An nghe thế liền kinh hãi: "Phụ thân, Thánh Chủ kia có phải là Dạ Đế hay không?" Chân Tử Phong im lặng không nói, mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng chấn động, giống như không thể tưởng tượng được Chân Hậu Đôn có thân phận thần bí như vậy. Chân Hậu Đôn liếc Chân Tử An, lạnh giọng quát: "Tử An, ngươi nên học hỏi Tử Phong. Mọi việc đều phải vững vàng. Thân phận của Thánh Chủ há có thể cho ngươi đoán mò. Phụ thân nói cho các ngươi biết, vị trí Dạ Đế sớm đã bị Thánh Chủ giành lấy. Hiểu chưa?" "Vâng, Hài Nhi đã hiểu." Chân Tử An tuy có chút không phục, cũng không dám ở trước mặt Chân Hậu Đôn làm càn. Nói lý ra, hắn hung hăng liếc mắt Chân Tử Phong một cái. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Chân Tử Phong. Trong lòng Chân Tử An kinh hãi, trên mặt cũng không biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, Chân Tử Phong nhất định có vấn đề. Lúc này hai mắt Chân Tử Phong dần trở nên bình tĩnh. Hắn đi tới bên cạnh Chân Hậu Đôn, lên tiếng hỏi thăm dò: "Phụ thân, nếu Thánh Chủ muốn chúng ta vào chỗ chết, phụ thân có nghĩ tới đi theo hầu chủ khác?" Chân Hậu Đôn dùng mình, lặp lại lời Chân Tử Phong: "Theo hầu chủ khác." Chân Tử Phong thấy Chân Hậu Đôn dường như lộ vẻ xúc động, không khỏi thỉnh thoảng nói: "Phụ thân, lấy tài cán của người nếu chính thức gia nhập vào Tấn Nam Vương triều, Hoàng thượng Nam Cung thần ắt sẽ không truy cứu việc này. Muốn tạo phản, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ phụ thân. Kể từ đó, phụ thân sẽ không sợ bị Thánh Chủ trừng phạt." Chân Hậu Đôn nghe Chân Tử Phong nói như vậy, ánh mắt có chút dao động. Nhưng hắn chính là người đa mưu túc trí, mọi việc đều giấu trong lòng. Cho dù hắn có ý nương nhờ, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra ngay lúc này. Vì thế, hắn nói sang chuyện khác. Giọng hắn lạnh lùng nói với hai người con: "Việc này tạm thời hoãn lại. Trước mắt Lão Phu phải làm chính là bắt nghiệt nữ chân linh này. Dạ Đế vì nàng mà giận dữ ra tay, nói vậy nhất định có tình ý với nàng. Chỉ cần Lão Phu bắt nghiệt nữ này giao cho Thánh Chủ, đến lúc đó chẳng những không chết, không chừng còn có thể được Thánh Chủ trọng thưởng." Cách chương.